Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 55, Lý Thành Long thủ đoạn, nguyệt phiếu 8.500 tăng thêm. Tả đạo khuynh thiên phượng thành mới nổi lên múa, kiếm đạo hồng bụi bên trong, chương 55, Lý Thành Long thủ đoạn, nguyệt phiếu 8.500 tăng thêm, tả tiểu niệm bừng tỉnh đại ngộ. Nói, không sai, không sai. Ta xuất thủ đối chiến thời điểm, xác thực có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Không khí quái dị, bởi vì xuất thủ hai vị phi thiên cao thủ, đều là che mặt, mà lại bọn hắn sử dụng chiêu pháp con đường. Tất cả đều là bình thường nhất, đơn thuần nhất, trực tiếp nhất công phạt chi chiêu. Chấm ngoặc kép, mà trên người bọn họ ẩn bao hàm một cỗ. Không đúng, hẳn là khí thế trên người. Hoặc là xuất thủ thời điểm cái chủng loại kia phiêu giật hương vị. Cho ta cảm giác, rất không giống nhau lắm. Khắc sâu ấn tượng, tựa hồ, rất là, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm cau mày đang suy nghĩ thích hợp từ ngữ. Nhưng là Hàn Vạn Khuê trên mặt cũng đã lộ ra một cỗ hãi nhiên. Có phải hay không, một loại phong cách cổ xưa, đạo uẩn, có một loại phiêu nhiên xuất trần loại cảm giác này. Đúng đúng đúng. Tả tiểu niệm liên tục gật đầu. Chính là loại cảm giác này. Chính là loại kia rất là tiêu sái. Rất là xuất trần. Tựa hồ. Căn bản không tồn tại ở hồng trần nhân thế gian. Tùy thời đều muốn cưỡi gió bay đi. Loại kia ý vị. Hàn Vạn Khuê sắc mặt. Tức thì trở nên dị thường khó coi. Đạo minh. Là đạo minh tam thanh tâm pháp. Bất luận một loại nào đạo minh tâm pháp. Tu luyện tới mức nhất định. Thậm chí không cần đến phi thiên, cho dù là anh biến, đan nguyên, cũng sẽ có loại này lạnh nhạt, đạm bạc, bàng quan, tiêu sái xuất trần loại cảm giác này. Hàn Vạn Khuê tức giận nói ra, khó trách một mực không xuất thủ. Nguyên lai cái này Bạch Sơn Thành đã sớm cùng đạo minh cấu kết cùng một chỗ. Là, Bồ Quan Sơn dám làm bên dưới bực này phạm thiên hạ bộc trực hoạt động. Hoặc là hắn đã sớm phản bội tinh hồn đại lục, đầu phục đạo minh cũng khó nói. Bồ Quan Sơn cẩu tặc này, hắn chính là đang tìm cái chết. Hàn Vạn Khuê giận phát như điên. Đây là bán nước, đây là phản nghịch. Cao Xảo Nhi cùng Lý Thành Long nhìn nhau, đều là nhíu mày. Tả Tiểu Đa đồng dạng cau mày, nói, nhưng là, vẫn như cũ là không đúng. Bởi vì, loại này trạng thái đã tiếp tục rất lâu. Nếu như là nhịn không được muốn xuất thủ mà nói, cũng đã sớm hẳn là xuất thủ mới đúng chứ. Không nghĩ ra, đích thật là không nghĩ ra. Nhưng là, Lý Thành Long lại sẽ không còn muốn. Chúng ta dạng này, nguyên bản Bạch Sơn Thành phi thiên cao thủ. Chỉ có Bồ Quan Sơn cùng Quan Sơn Hà. Tam thành chủ thành Quan Nam đã bị Tả lão đại giết. Chỉ có hai cái, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy. Đối phương còn ẩn tàng ít nhất là ba cái phi thiên cảnh tu giả. Như vậy chúng ta không ngại đem trạng thái lại suy nghĩ đến ác liệt hơn một chút. Tính sáu cái. Nói cách khác, chúng ta cần đối mặt chính là tám cái phi thiên cảnh cao thủ. Liền xem như ác liệt nhất trạng thái tính toán. Đối phương có được tám tên phi thiên cao thủ. Cái này tổng không sai biệt lắm a. Lý Thành Long nói. Không tệ, như vậy. Hiện tại cân nhắc thực lực của chúng ta, tính toán đâu ra đấy, cũng liền đành phải hai cái phi thiên, hoặc là nói, hai cái có thể cùng phi thiên cao thủ chiến đấu người. Tả lão đại cùng tiểu niệm tàu tử, cái này thực lực tổng hợp thật sự là chênh lệch quá cách xa. Lý Thành Long cau mày suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Tả Tiểu Đa truyền âm nói, Tả lão đại, ta nghe nói, ngươi tại trong bí cảnh. Đã từng một hơi thổi tắt mấy chục vạn đàn sói. Loại đồ vật kia, bây giờ còn có a? Tả Tiểu Đa thở dài. Đồng dạng truyền âm trở về nói. Còn có, cũng xác thực dùng tốt. Nhưng cái đồ chơi này lực sát thương thật sự là mạnh hơn tại không hợp thói thường. Mà lại là không khác biệt hủy diệt tổn thương. Ta đã sớm nghĩ đến một tiết này. Nhưng cần cố kỵ độc cô nhạn nhi còn tại bên trong. Một khi dùng cái kia, có thể hay không hủy diệt địch nhân còn tại chưa định chi thiên. Có thể độc cô nhạn như thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng không có giải cứu chi pháp. chấm ngoặc kép, nếu không phải lo lắng tầng này, ta sớm đã dùng, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên mặt đều là phiền muộn. Lý Thành Long nói, có thể sử dụng thuận tiện, chấm ngoặc kép, hắn cau mày, hỏi Dư Mạc Ngôn nói, Mạc Ngôn, ngươi bây giờ cùng Nhạn Nhi tỷ tâm linh liên hệ, song tâm liên hệ, còn có lẫn nhau cảm ứng a? Hoặc là nói, có thể cảm ứng được cái tình trạng gì? Dư Mạc Ngôn thở dài, nói, ta hiện tại duy nhất có thể cảm giác được, là nàng còn sống, nhưng mặt khác, đã sớm không cảm giác được, hẳn là Nhạn Nhi đơn phương phong bế song tâm thông. Dù sao cái đồ chơi này chính là Bồ Quan Sơn đám kia con người làm ra đồ vật. Chỉ sợ có khác nhân ứng chi pháp. Miễn cưỡng vì đó. Chỉ sợ phản là địch nhân thừa lúc. Đơn phương phong bế. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nhíu mày. Sau đó lại lần cho Tả Tiểu Đa truyền âm. Tả lão đại. Người cho Dư Mạc Ngôn vật kia. Nếu là ngươi mang theo. Có thể hay không tiến vào Bạch Sơn Thành bên trong. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngược lại là có thể thử một lần, nhưng bây giờ bên trong có rất rất nhiều phi thiên cao thủ. Liền xem như ta tự mình đi vào, đoán chừng cũng đợi không được quá lâu liền sẽ bị phát hiện. Chỉ cần có thể tiến vào liền tốt. Lý Thành Long gật gật đầu, đối với Dư Mạc Ngôn nói, Mạc Ngôn, trên điện thoại di động của ngươi có Nhạn Nhi tỷ ảnh chụp a? Dư Mạc Ngôn nói, ảnh chụp khẳng định là có. Lý Thành Long nói, lấy ra cho ta. Sau đó Lý Thành Long cầm qua Dư Mạc Ngôn điện thoại. Sau đó gọi một chút Tả Tiểu Đa. Hai người yên tĩnh đi ra ngoài. Muốn cái này làm gì đồ chơi? Tả Tiểu Đa có chút hiếu kỳ. Dù sao hắn là nghĩ không ra này sẽ Lý Thành Long muốn làm cái quỷ gì? Có biện pháp, Lý Thành Long cúi đầu. Tại trên mặt tuyết tìm kiếm, rốt cục, tại một cây đại thụ gốc, gỡ ra tuyết động đằng sau, phát hiện phía dưới có mấy cây xanh nhạt cỏ non. Tả Tiểu Đa đều kinh ngạc một chút, tại loại này băng thiên tuyết địa địa phương, lại có cỏ, hiếm thấy vô cùng. Lý Thành Long trợn mắt chừng một cái, nói, loại này điêu linh thảo, không còn mặt khác thuộc tính, lại nhất là chịu rét. Lại nói tại cái này tuyết động phía dưới, chúng ta nhìn có vẻ như rất lạnh, nhưng là đối với những này cỏ tới nói, lại cung cấp là đóng một tầng chăn mền một dạng, ngược lại ngăn cách ngoại tầng đông hàn chi khí. Tìm những thứ này làm gì? Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên. Lý Thành Long nhìn trái phải một cái, hay là lựa chọn truyền âm nói. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ ta tại thí luyện trong không gian, lấy được tòa động phủ kia sao? Nhớ kỹ a, Lý Thành Long đại cơ duyên này Tả Tiểu Đa đương nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy thế nhưng là rất hâm mộ tới. Nhưng là Tả Tiểu Đa nhưng chưa bao giờ có liền vấn đề này hỏi qua Lý Thành Long. Một người có một người bí mật. Chính mình có chính mình. Lý Thành Long cũng có thể có thuộc về Lý Thành Long tư nhân bí mật. Cái gọi là bí mật. Tốt nhất đành phải người trong cuộc tự mình biết. Tòa động phủ kia là thượng cổ đại yêu. Yêu hoàng tọa hạ thập đại yêu thánh một trong, anh chiêu yêu soái phủ đệ. Lý Thành Long truyền âm nói, ở trong đó, trừ có anh chiêu yêu thánh công pháp, chiến pháp, bí tịch các loại bên ngoài, động phủ kia còn có thời gian tốc độ chảy tăng thêm hiệu quả. Nhưng nói là anh chiêu yêu soái bản mệnh pháp bảo, Tả Tiểu Đa nói, ngừng, những này có thể không cần nói với ta. Lý Thành Long nói, đây không phải dùng đến rồi sao? Lại nói, cái này cùng ngươi nói có cái gì? Lại nói chính ngươi cũng có bực này bảo bối. Tả Tiểu Đa nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi biết, cắt, bao lớn sự tình. Lý Thành Long phát cái khinh khỉnh nói. Lần trước tiến vào, ta liền biết rồi. Chẳng qua là về sau giả ngu không nói mà thôi. Điện thoại di động của ta cực kỳ tiên tiến cực kỳ quý có thể thời gian xuất hiện vấn đề. Điểm ấy còn cần hỏi thật là, chấm ngoặc kép, khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngượng ngùng cười. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, ngươi không cần cùng ta giải thích. Lý Thành Long thở dài, nói, ta và ngươi một dạng, ta hiện tại cũng đang giàu dĩ. Đến cùng có nên hay không để các huynh đệ đi vào vấn đề tu luyện. chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, cái này đích xác là một vấn đề. Tả Tiểu Đa cũng là buồn rầu đến cực điểm. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên sinh ra một loại rốt cuộc tìm được tổ chức. Một bụng nước đắng rốt cục có thể ra bên ngoài đổ khẽ đảo, loại cảm giác này. Đồng bệnh tương liên a, ta thật không phải không tin bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long rầu rĩ nói. Ta sao lại không phải như vậy? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa u oán nói. Người bên kia tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ bao nhiêu? Tả Tiểu Đa hỏi. Hiện tại trước mắt là so sánh 30. Bên ngoài một ngày, bên trong một tháng. Lý Thành Long nói. Trừ phi là ta đến anh chiêu yêu soái như thế cảnh giới đằng sau. Mới có thể khởi động bên trong truyền thừa này động phủ trung cực hiệu lực. Tốc độ thời gian trôi qua này tỷ lệ tương đương không tệ a. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Trách không được hiện tại xưng tấy thực lực tiến triển nhanh chóng. Đây không phải ta tìm ngươi tới trọng điểm. Ta bây giờ muốn đến một cái phá cục mấu chốt. Là anh chiêu yêu soái bên trong một cái năng lực. Chính là có thể cùng thực vật câu thông. Hơn nữa còn có một môn điểm hóa thực vật công pháp. Ta hiện tại mới vừa vặn tu luyện thành. Nhưng bằng vào ta trước mắt tu vi. Trong vòng nửa năm, cũng chỉ có thể dùng lần này. Mà lại điểm hóa thời gian rất ngắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, nửa năm chỉ có thể dùng một lần. Tả Tiểu Đa hỏi, thế nào còn có bực này củi mục công pháp? Lý Thành Long cười khổ. Nửa năm dùng một lần. Đây chẳng qua là bởi vì tự ta thực lực bản thân nội tình quá mức yếu đuối. Không phải là bộ công pháp kia bản thân không được. Nếu là anh chiêu yêu thánh mà nói. Một ngày điểm hóa 10 lần trở lên đều không phải là vấn đề. Đổi thành ta hiện tại, nửa năm điểm một lần, đã là cực hạn. Nhưng nếu là tấn thăng đến phi thiên cấp độ, liền có thể một tháng điểm hóa một lần. Cấp độ cao hơn, cũng còn sẽ có tiến bộ. Hắn thở dài, sở dĩ nói là nhiều nhất nửa năm một lần. Nguyên nhân chính là ta tại điểm hóa lần này đằng sau. Trong thời gian ngắn liền không thể tái chiến đấu. Bởi vì triệt để hư, thân thể bị rút sạch, hư sợ cái gì? Tả Tiểu Đa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm to gan làm, ca của ngươi ta có thập toàn đại bổ đan, long tinh hổ mãnh hoàn, cam đoan ngươi một đêm 10 thứ lang. Lý Thành Long vặn vẹo lên mặt, đại ca, trọng điểm sai lầm a, ta là thể hư, không phải thận hư, thể hư cùng thận hư có khác nhau sao? Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn Lý Thành Long. Khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, ta không cùng ngươi tranh luận. Lý Thành Long tự nhiên biết. Tả Tiểu Đa có một loại tại bất cứ lúc nào đều có thể lệch ra lâu năng lực. Một hồi, ta điểm hóa đằng sau. Cây này cỏ non sinh mệnh lực. Có thể lấy một loại khác có được linh trí sinh mệnh hình thức còn sống 6 canh giờ. Lý Thành Long nói. Cho nên... Người muốn tại ta sau khi hoàn thành trước tiên bên trong. Đem cây này cỏ non đưa vào Bạch Sơn Thành bên trong. Để cây này cỏ non. Đi tìm Độc Cô Nhạn Nhi. Chỉ mong có thể thành công. Chỉ cần Độc Cô Nhạn Nhi nghĩ cách cứu viện đi ra. Người vật kia. Liền có thể dùng. Lý Thành Long trong mắt có vẻ tàn nhẫn. Triệt để đem mấy tên khốn kiếp này. Đưa vào địa ngục. Ngoặc kép. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Cầu nguyệt phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.